Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 34, Ách Nan Độc Thể. Bích Xà Tam Hoa Đồng. Đồ vì là Thanh Lân. Hả? Đang tại trên giường lớn nghỉ ngơi, Diệp Vô Thiên trong nháy mắt mở mắt ra. Ở lão giả và các thiếu nữ bước vào hồn giới trong nháy mắt, Diệp Vô Thiên cũng đã cảm nhận được. Quay đầu, xa xa mà nhìn về phía người đến. Ánh mắt trực tiếp xuyên thấu vô số vách tường, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước nhất thiếu nữ. Tiểu Y Tiên, cái này thể chất, thú vị, chờ một chút. Hả? Còn có, Diệp Vô Thiên nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên xem một lúc. Bỗng nhiên nàng bên cạnh Thanh Lân cũng dẫn lên Diệp Vô Thiên chú ý. Cái này dường như là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Diệp Vô Thiên chân mày cau lại, nhất thời lộ ra nụ cười. Một cái Ách Nan Độc Thể, một cái Bích Xà Tam Hoa Đồng. Lần này, hồn điện thật đúng là mang đến bảo bối a. Diệp Vô Thiên tự mình lẩm bẩm, đứng dậy, bốn phía ma khí hóa thành y phục mặc trên thân, cúi đầu liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên dưới chân, chung quanh trắng toát một mảnh, nằm có tới mười mấy người phụ nhân, Lạc Ly, Bạch Ngọc, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Medusa, thậm chí còn có Nguyệt Mị chờ chút một ít xà nhân tộc mỹ nữ. Bởi vì các nàng cũng là lần đầu tiên Diệp Vô Thiên chăm sóc các nàng, không có triệt để phát tiết, một đêm đều không có làm sao tận hứng. Diệp Vô Thiên thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Tiểu Y Tiên trước mặt. Tộc trưởng đại nhân, Đấu Thánh lão giả sững sờ một hồi, thấy rõ Diệp Vô Thiên khuôn mặt, vội vàng quỳ xuống tới. Diệp Vô Thiên không để ý đến lão giả, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên xem một vòng, xác định nàng chính là Ách Nan Độc Thể, chậm rãi đưa tay ra, muốn sờ một chút khuôn mặt nàng. A, không được. Tiểu Y Tiên vô ý thức một tiếng kêu sợ hãi, đã nghĩ tách ra Diệp Vô Thiên tay. Nàng biết mình thể chất, nếu như bị người đụng tới, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Thế nhưng, nàng tiếng gào cũng không có ngăn cản lại Diệp Vô Thiên. Diệp Vô Thiên thủ trưởng đã mò ở Tiểu Y Tiên trên gương mặt xinh đẹp. Tiểu Y Tiên đột nhiên nhắm mắt lại. Nàng biết rõ, người đàn ông trước mắt này chết chắc. Ách Nan Độc Thể độc tính mạnh phi thường. Tiểu Y Tiên không cảm thấy trước mắt cái này xem ra hai mươi mấy tuổi nam nhân có thực lực có thể chống đối. Thế nhưng kết quả thường thường là ngoài dự đoán mọi người. Hừm, độc tính quả nhiên không sai. Nếu như Ách Nan Độc Thể mở ra, càng hai cấp chiến đấu cũng không là vấn đề. Có thể, Diệp Vô Thiên gật gù, thu hồi thủ trưởng, Ách Nan Độc Thể đối với hắn căn bản vô hiệu. Tiểu Y Tiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn mặt trước nam nhân, lại chẳng có tác dụng gì có. Diệp Vô Thiên không có để ý Tiểu Y Tiên kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía sau nàng một đám thiếu nữ. Những này thiếu nữ từng cái, đều là mỹ nữ tuyệt sắc, thật không biết hồn điện là từ đâu nắm về. Tây bộ cái kia kém phát triển nơi, lại có thể sản xuất nhiều mỹ nữ như vậy. Diệp Vô Thiên trong lòng suy nghĩ một hồi, khả năng này, cùng cái kia gọi là thiên mệnh chi tử có quan hệ. Thiên mệnh chi tử ở chỗ đó, trừ kỳ ngộ nhiều ra, mỹ nữ cũng đặc biệt nhiều. Đây là hắn vận đào hoa, Diệp Vô Thiên chính tự hỏi, một bên áo vải tiểu nữ hài nhát gan ánh mắt thỉnh thoảng nhấc lên, lại nhanh chóng thu hồi, không dám ở Diệp Vô Thiên trên thân dừng lại quá lâu. Tựa hồ ở hiếu kỳ, nhưng lại không dám nhìn, bất quá nàng ánh mắt nhưng hấp dẫn đến Diệp Vô Thiên. Diệp Vô Thiên xoay người, đi vào trước người của nàng. Đưa tay ra, nhấc lên Thanh Lân đầu, một trương non nớt khuôn mặt, thu vào Diệp Vô Thiên mi mắt, tinh xảo trên khuôn mặt, da rẻ như là sữa bò giống như, bóng loáng trắng nõn, linh động trong ánh mắt, Diệp Vô Thiên ngưng thần vừa nhìn, ba cái thật nhỏ hoa văn, ẩn nấp ở nơi sâu xa đúng là bích xà tam hoa đồng. Bất quá, tiểu cô nương này tính cách, thật giống hết sức dễ dàng bắt được a. Diệp Vô Thiên sờ sờ Thanh Lân đầu, cười nói, sau đó theo bản tôn, mỗi ngày trôi qua có ăn ngon, uống ngon, còn có chơi vui, sẽ không có người bắt nạt ngươi. Như thế nào, có nguyện ý hay không? Như là lừa gạt tiểu hài tử đồng dạng lời nói, lại làm cho Thanh Lân trong lòng ấm áp. Nàng trước đây sinh hoạt phi thường không dễ chịu, không có thân nhân, lẻ loi một người, đi tới chỗ nào cũng bị người kỳ thị, có lúc thậm chí ngay cả cơm cũng ăn không được. Tiểu Thanh Lân mười phần khó chịu, mà Diệp Vô Thiên làm cho nàng lần thứ nhất cảm nhận được ấm áp, lập tức không chút do dự điểm điểm đầu nhỏ. Đồng ý, Thanh Lân đồng ý, Thanh Lân đồng ý theo đại nhân. Diệp Vô Thiên thỏa mãn nở nụ cười. Lúc này thiếu nữ khác đối với Diệp Vô Thiên trong nháy mắt hào cảm tăng nhiều. Người đàn ông này, nên, không phải người xấu chứ. Xem ra, rất tốt a. Ngươi tên là gì? Diệp Vô Thiên nắm Thanh Lân tay nhỏ, xoay người nhìn về phía dẫn đầu thiếu nữ hỏi. Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên đối với Diệp Vô Thiên ấn tượng đầu tiên cũng rất tốt. Lập tức liền nói thẳng ra chính mình tên. Tiểu Y Tiên, bản tôn có thể trị hết ngươi ách nan độc thể, đồng thời đề bạt ngươi tu vi. Thế nhưng ngươi sau đó muốn nghe bản tôn mệnh lệnh. Làm sao? Nghe thấy Diệp Vô Thiên, Tiểu Y Tiên sững sờ. Nàng không nghĩ tới, người này lại có thể nói ra tự tin như vậy. Thế nhưng, nàng thật giống, cũng không ghét, hơn nữa chính mình ách nan độc thể nếu như không nhanh chóng trị liệu. Đợi được mất khống chế, độc tính phát tác ngày ấy, e sợ liền bản thân nàng cũng sẽ bạo thể mà chết. Cứ tính toán như thế đến, giao dịch này nàng kỳ thực cũng không chịu thiệt. Được, ta đồng ý. Tiểu Y Tiên nhìn Diệp Vô Thiên, chăm chú điểm điểm đầu. Ngăn ngắn chốc lát, sở hữu thiếu nữ toàn bộ bị thu phục, liền ngay cả một bên đấu thánh lão giả cũng xem ngốc. Cái này, tình huống thế nào? PS, nói một câu, tranh minh họa muốn dùng UC trình duyệt, hoặc là bay lộ áp mới có thể xem. Mọi người chú ý một hồi, cái này mấy cái chương có nữ chính đồ, nữ chính lầu cũng ở chương mới, trên một chương xét duyệt. Ngày mai phóng suất, ngày hôm nay biên tập đều ngủ. Làm không, đại gia đợi chút đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.